mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, Tiểu Thanh cũng phải ăn thịt. Canh 3, cầu tự động đặt, Ngộ Không lại cười nói, nếu như ta thịt thật như vậy tác dụng nói, cho hai người các ngươi ăn một khối ngược cũng không sao. Cái này tại sao có thể? Bạch Tố Trinh vội vàng nói, thật sao? Tỷ phu ngươi thật nguyện ý để cho ta ăn ngươi một miếng thịt sao? Tiểu Thanh chính là mắt thả lục quang, bộ dáng kia nhìn qua giống như là chỉ đợi Ngộ Không gật đầu một cái, liền muốn nhào qua từ trên người Ngộ Không cắn một khối kế thịt tới. Ngộ Không cười hắc hắc nói, đương nhiên có thể, bất quá, khối này thịt hiện tại chỉ có tỷ tỷ ngươi ăn, Tiểu Thanh ngươi bây giờ vẫn còn ăn không được. Tiểu Thanh nhất thời gấp, quan nhân ngươi thiên vị, vì cái gì nhượng tỷ tỷ ăn cũng không nhượng Tiểu Thanh ăn đây? Tiểu Thanh cũng phải ăn thịt. Bạch Tố Trinh nổi giận Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta làm sao có thể ăn quan nhân thịt đây? Quan nhân đối với ta tốt như vậy, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không ăn quan nhân thịt. Ngộ Không thần bí cười cười nói, trên người của ta khác thịt ngươi dĩ nhiên là ăn không được. Bất quá một khối này thịt quả thật ăn. Đi, chúng ta không nói trước những thứ này. Đương sơ thần tiên lão gia gia truyền cho ta bản lãnh thời điểm, còn từng dạy cho ta một bộ thanh liên tố nữ quyết. Bộ này pháp quyết chính là nữ tử tu đi phương pháp. Lão gia gia nói, một ngày nào đó, ta đem sẽ kết hôn với một hiền lương thục đức nữ tử làm vợ. Đến lúc đó liền đem bộ công pháp này truyền cho nàng. Hôm nay ta liền đem bộ công pháp này truyền cho nương tử cùng Tiểu Thanh. A, thần tiên truyền thụ pháp quyết sao? Nhất định vô cùng bất phàm. Quan nhân, ngươi nhanh lên một chút đem pháp quyết này truyền thụ cho ta cùng tỷ tỷ đi. Tiểu Thanh vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên, cũng không dây dưa nữa ăn thịt sự tình. Bạch Tố Trinh mặc dù không có mở miệng, nhưng là nàng trong ánh mắt trông đợi, Ngộ Không lại nhìn đến rõ ràng. Lập tức, Ngộ Không cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp đem thanh liên tố nữ quyết trước hai tầng truyền thụ cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Hai nàng này thiên tư đều rất thông minh, đặc biệt là Bạch Tố Trinh, nó thiên tư cao tuyệt đối là Ngộ Không gặp qua nữ tử trong cao nhất. Mà còn không biết tại sao, Bạch Tố Trinh tu luyện bộ công pháp này lại lạ thường nhanh chóng. Chẳng qua là đơn giản liền đem tầng thứ nhất tu thành. Trên người càng nhiều ra một cổ phiêu miểu khí chất, giống như hạ phàm tiên tử. Sau đó, nàng lại bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, mà lúc này Tiểu Thanh mới chỉ chẳng qua là nhập môn mà thôi. Thấy tỷ tỷ tu hành nhanh chóng như vậy, Tiểu Thanh nhất thời có chút gấp, có câu nói nóng lòng ăn không đậu hũ nóng, đặc biệt là tu hành chuyện, càng là chú trọng tâm bình khí hòa, thuận theo tự nhiên, Tiểu Thanh như vậy quýnh lên, tu hành tốc độ dĩ nhiên là càng chậm. Sau một hồi lâu, Bạch Nương Tử mới từ trong nhập định tỉnh lại, mà lúc này nàng thanh liên tố nữ quyết đã chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới tầng thứ hai. Quả nhiên không hổ là tiên nhân công pháp, ta pháp lực mặc dù không có tăng nhiều, nhưng là lại tinh thuần rất nhiều, thực lực so lúc trước cường không thiếu. Bạch Tố Trinh sau khi tỉnh lại, kinh ngạc vui mừng nói, Ngộ Không chúc mừng nói, chúc mừng nương tử, bất quá, bây giờ sắc trời đã chậm, chúng ta cũng nên đi dùng bữa. Tiểu Thanh, ngươi có muốn đi chung hay không? Tiểu Thanh chính tại âm thầm nổi nóng chính mình vì sao tu hành chậm như vậy, lại kém tỷ tỷ một mảng lớn, tâm tình không thuận, tự nhiên một chút cũng không cảm giác được đói bụng, ngay sau đó không nhịn được nói, các ngươi đi đi, ta còn muốn tu hành. Tiểu Thanh, tu hành chú trọng tâm bình khí hòa, thuận theo tự nhiên, ngươi mạnh mẽ như vậy cầu, pháp lực không chỉ có khó mà tăng lên, còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bạch Tố Trinh lắc đầu một cái khuyên giải nói. Tiểu Thanh lại không cảm kích. giận đùng đùng nói, tốt, tốt, ta biết, tỷ tỷ ngươi thật dài dòng. Bạch Tố Trinh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi theo Ngộ Không đi ra ngoài dùng cơm. Sau khi hai người đi, Tiểu Thanh vẫn tức tối bất bình. Hừ, tỷ tỷ mặc dù lợi hại hơn ta, nhưng là cũng không khả năng mạnh hơn nhiều như vậy. Nhất định là tỷ phu quan hệ. Hiện tại tỷ tỷ lại có thể ăn được tỷ phu thịt. Chính xác có thể so với ta lợi hại hơn. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Không được, ta nhất định phải tận sắp trở thành tỷ phu nữ nhân. Với hắn ngủ chung một chỗ, như vậy thì có thể ăn hắn thịt. Đến lúc đó tỷ phu nếu như dám can đảm thiên vị, ta liền cắn chết hắn. Lại nói Ngộ Không cùng Bạch Tố Trinh dùng bữa tối, lại đang chiều tà trong ánh nắng chiều lãng mạn mà tán một hồi bước. Tại trăng sáng thật cao dâng lên sau, mới về đến trong phòng. Trong phòng, sớm đã có vài tên nha hoàn dựa theo Ngộ Không phân phó dọn xong to lớn tắm thùng. Trong thùng tắm đánh tốt nước nóng để tắm, nóng hổi, còn có tản ra mùi thơm này hoa hồng cánh hoa trôi lơ lửng ở phía trên. Ngộ Không khoát khoát tay, đem sở hữu tỷ nữ nha hoàn vẫy lui. Sau đó tặc cười nói, nương tử, chúng ta cùng tắm đi. Bạch Tố Trinh nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, mặc dù nhưng đã thành thân chừng mấy ngày, nhưng là nàng vẫn không thể tại Ngộ Không trước mặt hoàn toàn buông ra. Bất quá ngay tại Ngộ Không cho là nàng muốn cự tuyệt thời điểm, lại nghe nàng nói, được, được rồi, bất quá, quan nhân người cũng không nên tác quái. Nếu như là tại trước hôm nay, Bạch Tố Trinh chính xác sẽ do dự cự tuyệt. Nhưng là trải qua hôm nay bơi Tây Hồ lúc xảy ra sự tình sau đó, Bạch Tố Trinh đối Ngộ Không cảm tình thâm hậu hơn mấy phần. Ngộ Không cái này có chút yêu cầu vô lý, nàng lại chẳng qua là do dự một chút đáp ứng. A, nương tử, ngươi thật là quá tốt. Ngộ Không mừng rỡ. Sau đó, Ngộ Không bắt đầu là Bạch Tố Trinh cởi áo nới dây lưng. Trong lúc tự nhiên thiếu không động vào đụng nơi này, đi từ nơi đó, rất là ăn một phen đậu hủ. Không đều biết, trong trắng lộ hồng bạch nương tử liền chút nào không ngăn cản mà xuất hiện ở Ngộ Không trước mặt. Rõ ràng là bởi vì nàng da thịt trắng nõn như mỡ đông. Đỏ lại là bởi vì xấu hổ thân thể dâng lên một lớp đỏ choáng váng. Thật là đẹp, thật là đẹp nha. Nương tử, thân thể ngươi thật là quá đẹp, vi phu thật là quá có phúc. Ngộ Không nuốt nước miếng nói, nghe được chính mình quan nhân như vậy tán dương chính mình. Bạch nương tử tại xấu hổ đồng thời trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Nữ là vui mình người cho, có thể có được yêu thích người ca ngợi, đối với phụ nữ mà nói đó là lễ vật tốt nhất. Ôm lấy trắng nõn bạch nương tử, hai người cùng tiến vào trong thùng nước tắm. Cái này thùng nước tắm chính là đặc chế hai người thùng nước tắm. Không gian rộng rãi, hai người cùng một chỗ tắm không một chút nào hiện ra rắn chắc. Nhưng là, ở đây sao rộng rãi trong thùng tắm, bạch nương tử lại cảm thấy tốt đẩy nha. Quan nhân, thiếp thân đều bị ngươi đẩy không có cơ hội. Bạch Tố Trinh khẽ cắn môi nói. Ngộ Không lại không thẹn thùng không có tao mà cười nói. Thời gian rảnh rỗi, muốn thời gian rảnh rỗi làm gì? Ta người vợ chồng nhất thể, bất chính hẳn thân mật vô gian sao? Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.